Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá giỏi đổi trắng thay đen, nói bậy nói bạ. Bọn hoạn quan chúng ta cả đời thân gia tính mệnh, vinh nhục sứ mệnh đều ở trên người hoàng đế, làm sao có thể chiếm quyền điều khiển hoàng đế và thái hậu? Nếu không có hoàng đế và thái hậu, bọn hoạn quan chúng ta đi uống gió Tây Bắc sao? Hay tự sát tả tội sao? Đây quả thực là đạo lý vô nghĩa. Giết! Điều mà Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoạn Khuê không ngờ tới là, tu vi của Đồng Trác quá cường đại, căn bản không thể ngăn cản. Đây đâu còn là Đồng Trác trong truyền thuyết, chỉ có tu vi luyện thần cảnh 6 tầng đỉnh cao. Uy lực thần thông khi xuất thủ tuyệt đối không thua kém cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, con cự đại hắc gấu đánh tới từ trên không trung, hóa thành từ thần thông chiến trận, uy thế còn vượt xa phạm chủ luyện thần cảnh. Đây là thần thông chiến trận gì? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Phốc. A. Bị liên tục những tình huống ngoài ý muốn khiến cho trở tay không kịp, Trương Nhượng, Triệu Trung và những người khác chỉ có tu vi luyện thần cảnh 10 tầng sơ kỳ, làm sao có thể địch lại Đồng Trác và Phi Hùng Quân? Chỉ một chiêu, bọn họ đã bị Đồng Trác và các tướng sĩ Phi Hùng Quân đột nhiên làm khó dễ tiêu diệt không còn, chỉ để lại một nơi mất đi sinh mệnh khí tức và thi thể thần hồn. Với sự tàn nhẫn của Đồng Trác, sau khi tiêu diệt đối phương, anh ta tự nhiên sẽ diệt luôn cả thần hồn của họ. Nếu không phải muốn giữ lại thi thể của bọn họ để lát nữa Hương Thiếu Đế và Thái Hậu tranh công xin thưởng, có lẽ ngay cả thi thể của Trương Nhượng, Triệu Trung cũng đã hóa thành cho bụi rồi. Ổn. Lần này, ta xem ai dám ngăn ta, ai còn có khả năng ngăn ta. Từ khi tu vi bạo tăng đến nay, đây là lần đầu tiên Đồng Trác ra tay toàn lực, nhưng không ngờ chỉ một chiêu đã tiêu diệt được cường địch. Trong lòng mừng rỡ, anh ta cười khẩy, tiến về phía Thiếu Đế và Thái Hậu đang run rẩy nhìn mình. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký Ức Tiên Giới Chuyện Audio. Cộc cộc. Đồng Trác vừa đến trước mặt Hà Thái Hậu và Thiếu Đế, còn chưa kịp mở miệng, từ phía trước lẫn phía sau, tiếng vó ngựa đã vang lên ầm ầm. Đó là đại quân Lương Châu do Lý Nho chỉ huy, cùng với liên quân của các thế gia đại tộc gần như đồng thời kéo đến. Dừng! Dừng bước! Hai vị tướng lĩnh dẫn đầu đồng loạt hét lớn, ghim chặt chiến mã đang ngồi. Điều khác biệt là kỵ binh của Đồng Trác vô cùng tinh nhuệ, hành động đều nhịp, uy phong lẫm liệt. Còn mấy chục vạn liên quân do các thế gia đại tộc hợp thành lại lộ vẻ hỗn loạn. Điều này khiến các tướng sĩ Tây Lương không khỏi lạnh lùng khinh bỉ. Mặc dù quân kỳ nghiêm minh, không ai dám lên tiếng, nhưng sĩ khi hai bên khác biệt một trời một vực. Nhạc phụ, lập tức phái Ngưu phụ dẫn phi hùng vệ bảo vệ Thiếu Đế và Thái Hậu. Ánh mắt Lý Nho lạnh lẽo, lúc này truyền âm cho Đồng Trác, nếu không, e rằng sẽ xảy ra biến cố khó lường. Hắn là một kẻ âm hiểm thật sự, đương nhiên hiểu rõ đối phó với tình huống này thì cách tốt nhất là gì. Ít nhất, bây giờ vẫn còn là thiên hạ Đại Hán Vương Triều. Trên mặt chữ, trước mắt bao người, ai nấy đều phải tuân thủ quy tắc. Bằng không, với những quy củ ăn sâu bám rễ từ xưa đến nay, ngươi sẽ mang tiếng xấu, sau đó thanh danh mất sạch, thối không ngửi được. Ngưu phụ, dẫn phi hùng vệ bảo vệ bệ hạ và thái hậu, tránh cho bọn họ kinh sợ. Đồng Trác nghe xong, lập tức gào lớn. Hắn cố ý nói lớn để đối phương nghe thấy, nhắc nhở bọn chúng đừng làm loạn. Bằng không, chuyện gì sẽ xảy ra thì thật khó mà nói. Trước khi đến Lạc Dương, hắn đã nghe theo đề nghị của Lý Nho, lệnh cho các tướng sĩ trong quân đạt tới tu vi tam, tư tinh toàn bộ thi triển liễm tức thuật, cố gắng che giấu tu vi của mình. Trong quân Đồng Trác, từ nửa năm nay, các tướng sĩ vừa ra sức huấn luyện, vừa hết sức tu luyện thần thông pháp thuật thực dụng này, và nó đã trở thành một trong những quân lệnh quan trọng nhất. Cho nên, trong đại quân Tây Lương, chỉ cần là tinh binh cường tướng tam, tư tinh, đều đã tu luyện liễm tức thuật đến tiểu thành cảnh giới, sẽ không để cho người tu luyện luyện thần cảnh liếc mắt là nhìn ra tu vi thật sự của bọn họ. Không thể không nói, đề nghị của Lý Nho rất hữu dụng, việc tu vi tăng tiến của các tướng sĩ kia không hề khiến tướng sĩ liên quân đối diện cảnh giác. Những tướng lĩnh liên quân kia thậm chí còn cho rằng, thủ hạ của Đồng Trác dù có tiến bộ không ít, cũng vẫn chỉ có bấy nhiêu, hoàn toàn không đuổi kịp tốc độ phát triển của phe mình. Đồng sứ quân, đã lâu không gặp. Trọng Dĩnh, từ khi chia tay ở Nghiễm Tông đến nay vẫn khỏe chứ? Viên Thiệu, Tào Tháo, Tuân Du, Trần Lâm, bước ra khỏi đám đông, rối rít chào hỏi Đồng Trác. Bọn họ đều là những thiên kiêu yêu nghiệt, về phương diện đối nhân xử thế, cơ bản không thể chê vào đâu được. Dù sao, sau đó sẽ là phần diễn của Đồng Trác, mặc kệ hắn diễn thế nào, chỉ cần đạt được mục đích của bọn họ, mượn tay Đồng Trác, khiến cho Đại Hán Vương Triều tích uy vạn năm thanh danh quét xác là được. Vì thế, dù phải trả giá nhiều, cũng đáng. Bằng không, trong lòng dân chúng, Đại Hán vẫn là Đại Hán kia, vậy nhà mình làm sao mê hoặc nhân tâm, tranh giành thiên hạ. Vẫn ổn. Theo kế hoạch đã bàn bạc trước với Lý Nho, Đồng Trác nghênh ngang bước ra khỏi đám người, mỉm cười đáp lời. Trong lúc hắn nói chuyện, Ngưu phụ đã dẫn phi hùng vệ vây Thiếu Đế, Thái Hậu và những người khác ngoài ba tầng trong ba tầng, không cho đối phương nửa điểm cơ hội nhúng tay. Chư vị, Trương Nhượng, Triệu Trung, Đoàn Khuê và đám yêm tặc đã bị ta dẫn đại quân chu sát gần hết, bệ hạ, Thái Hậu và Trần Lưu Vương cũng đã được chúng ta cứu. Đồng Trác nói tiếp, Ta thấy việc cấp bách là chúng ta cùng nhau hộ tống bệ hạ và thái hậu về hoàng thành, khôi phục trật tự triều đình. Các người thấy sao? Hắn tỏ vẻ dương dương đắc ý, nói với Viên Thiệu. Nên như thế, cứ theo như sứ quân nói, chúng ta trước hộ tống bệ hạ và thái hậu về thành đã. Trần Lâm ăn nói khéo léo thúc ngựa lên trước mấy bước, đại diện cho phe mình nói với đồng trác. Tình huống hiện tại, đề nghị của đồng trác không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nói đi nói lại, chỉ cần mọi người đã định ra kịch bản, đại khái sẽ không xảy ra vấn đề, cứ để đồng trác muốn diễn thế nào thì diễn thế đó. Từ trước đến nay, các tướng sĩ Tây Lương vốn dĩ dã man vô lễ, trong quân thậm chí có rất nhiều tướng sĩ người Khương và người Đê, ai nấy đều biết hễ đến đâu là gây sự đến đó, chuyện đó hết sức bình thường. Cứ để mặc những kẻ ngang ngược này hoành hành bá đạo trong Lạc Dương thành, sau này dân chúng không loạn sĩ bát nháo mới là lạ. Đây là vận rủi của đại quân Tây Lương, dù đồng trác có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không thể thay đổi bản tính bẩm sinh của các tướng sĩ này. Bởi vậy, thế lực của đồng trác đi ngược lại hoàn toàn với Trung Nguyên lễ nghi văn hóa, căn bản không thể đứng vững ở Trung Nguyên, đừng nói đến chuyện thuận lợi phát triển lớn mạnh ở địa phương này. Đây mới là lý do căn bản khiến các thế gia đại tộc mặc kệ đồng trác dính vào. Không gì khác, dù đồng trác có chiếm cứ Lạc Dương thành không đi, sau này cũng không gây ra bao nhiêu uy hiếp cho bọn họ. Trong sự ăn ý ngươi tốt ta tốt đại gia tốt, các tướng sĩ hai bên giải trừ tình trạng giằng co, liên quân các phe phái triều đình dẫn đầu, đại quân Tây Lương do đồng trác dẫn dắt đi phía sau, không nhanh không chậm tiến về Lạc Dương thành. Sau khi hai đường đại quân trở lại Lạc Dương, thiếu đế Lưu Biện, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp và Hà Thái Hầu tiến vào hoàng thành, nhìn cảnh tượng hỗn độn, thi thể ngổn ngang khắp nơi, lập tức khóc giống lên. Nhất là khi nhìn thấy khu vực Cam Tuyền cung trống rỗng, sau khi trợn mắt há mồm, bọn họ càng buồn rầu, tiếng khóc chấn động trời xanh. Hơn trăm vạn cung nữ còn lại nhìn thấy bệ hạ và thái hậu trở về, càng khóc thành một đoàn, khiến người ta thấy thê lương không thôi. Đã có lúc nào Đại Hán vương triều nghèo túng đến mức này chưa? Mà do Vương Cường nhúng tay, thêm vào việc hoàng gia võ trang liều chết phản kháng, liên quân các đại thế gia cũng tổn thất hơn phân nửa, ai nấy đều không có tâm tư ở lại hoàng thành, lần lượt cáo lui thiếu đế, đi xử lý hậu quả. Đồng trác vừa vào kinh, chưa nắm quyền khống chế Lạc Dương, tạm thời không dám làm càn, bèn quy củ xin chỉ thị thái hậu và thiếu đế Lưu Biện, rồi được an bài đóng quân tạm thời ở Kim Ngô vệ, cách hoàng thành không xa. Trong bạo loạn trước đó, gần như toàn bộ mấy trăm ngàn tướng sĩ Kim Ngô vệ đều tử thương, có thể nói 10 phần chỉ còn một. Số tướng sĩ Kim Ngô vệ còn lại đã được chuyển đến ám ảnh vệ bên trong thành. Còn ám ảnh vệ thì gần như toàn diệt, hơn ngàn tướng sĩ còn lại dưới sự dẫn dắt của đại thống lĩnh Lý Ngạn đã sớm rời khỏi Lạc Dương, không biết tung tích. Có thể nói, sau một vòng bạo loạn, lực lượng trực thuộc hoàng gia gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, căn bản không còn sức mạnh để chế ước quyền thần. Nhất là khi Ngọc Tỷ truyền quốc, Xích Tiêu Kiếm và Tiểu Thế Giới Châu mất tích, đây là đả kích chí mạng đối với hoàng gia. Bọn họ không thể nhanh chóng tổ chức lại, khôi phục lực lượng võ trang nòng cốt. Hơn nữa, sau này dù là đồng trác hay thế lực của các triều thần khác cũng sẽ không cho phép hoàng gia tái thiết ám ảnh vệ. Lúc này, màn đêm dần buông xuống, Lạc Dương vừa lên đèn, trong phòng nghị sự của các thế lực, đèn đuốc sáng trưng. Vụ bạo loạn hôm nay không những gây ra đả kích mang tính hủy diệt đối với uy nghiêm và lực lượng nòng cốt của hoàng gia, mà còn mở màn cho một cuộc đại tẩy bài. Ít nhất, sau khi đại tướng quân Hàn Tiến chết, những kẻ còn lại của Hà gia chắc chắn sẽ không được tha. Mà sau khi Hàn Tiến và Hà gia bị tiêu diệt, quyền lực bỏ trống sẽ là miếng mồi ngon để các thế lực tranh giành. Đây chính là một miếng thịt mỡ béo bở, nhà nào cắn được một miếng, thế lực sẽ tăng tiến không ít. Mặc dù thế lực thần bí thừa cơ hội của đã phủ thêm một lớp bóng ma lên hành động lớn vốn dĩ thành công viên mãn hôm nay, nhưng việc này không ảnh hưởng đến đại cục và cũng không ngăn cản được các danh gia vọng tộc tham gia vào chuyện này mở tiệc ăn mừng thâu đêm, nâng chén cuồng hoan. Thời đại quần hùng trục lộc sắp mở ra, những danh gia vọng tộc tự nhận có thực lực, ai mà chẳng có chút dã tâm và mong đợi. Không thể nào, trùng hợp vậy sao? Vừa cùng Lữ Linh Phỉ trở về Kỳ Lân Nhất Hào, đến nhà Vương Cường, anh mới kinh ngạc phát hiện mình đã đánh giá thấp kho tàng của hoàng gia Đại Hán. Lúc trước, anh chỉ giao cho Lữ Linh Phỉ nhiệm vụ thu gom nhanh nhất có thể những thứ trong Cam Tuyền cung, căn bản không có thời gian dùng giám định thuật. Vì vậy, dù biết chuyến này thu hoạch rất lớn, anh cũng không rõ mình đã thu được bao nhiêu bảo vật. Sau khi cùng mọi người rời khỏi Lạc Dương, về đến Đại Sơn Cốc dưới chân Mang Sơn, cả nhóm Vương Cường dùng truyền tống trận quay lại Kỳ Lân Nhất Hào. Không còn cách nào khác, lần này thu hoạch quá lớn, lại toàn là đồ quý giá, cần phải phân loại, sắp xếp lại cho ngăn nắp. Sau khi nhắn điền chủ chọn đất xây tàng thư lâu thật lớn, anh liền đem đồ Lữ Linh Khí thu được truyền hết vào trong đình, bắt đầu dùng thần niệm kiểm kê. Và anh đã có phát hiện ngay. Trong đống cổ vật lấy từ hoàng gia bảo khố, anh tìm thấy hai cái đỉnh nhỏ, trông rất quen mắt. Vương Cường lập tức đi vào mật thất trong nhà kho lớn, vừa thán phục vừa lẩm bẩm, rồi dùng giám định thuật lên hai cái đỉnh đen nhỏ cỡ nắm tay đặt trên nền đá. Chấn đỉnh phong ấn chấn là mộc, là đỉnh của sinh cơ. Một trong cửu châu đỉnh thượng cổ, thực phẩm hậu thiên công đức linh bảo chứa 1.000.000 điểm công đức. Công đức linh bảo này, không phải người có đại công đức không thể mở, phong ấn không phải người Viêm hoàng tộc không được sở hữu, nếu không sẽ bị phản phệ, tốn công vô ích. Đoái đỉnh phong ấn, đoái là nhà, là đỉnh của mộ sát. Hai cái đỉnh này lại đúng là hai cái đối ứng đông, tây, chủ sinh cơ và tử vong trong cửu châu đỉnh. Như vậy là anh đã có 7 cái cửu châu đỉnh, chỉ còn lại 2 cái nữa thôi. Dù tu vi của anh còn quá thấp, cơ bản là không dùng được chúng, nhưng có thêm 2 cái cửu châu đỉnh là quá may mắn rồi. Một lúc sau, anh mới bình tĩnh lại, chuẩn bị luyện hóa 2 cái cửu châu đỉnh này. Ngồi xếp bằng xuống đất, anh tĩnh tâm lại, đưa tâm thần về trạng thái giếng cổ không gợn sóng, rồi vận chuyển công pháp, ép ra 2 giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ xuống 2 cái đỉnh. Siêu! 2 cái cửu châu đỉnh sau khi được Vương Cường đánh vào thần hồn lạc ấn, nhỏ máu nhận chủ, lập tức hóa thành 2 đạo lưu quang màu vàng xanh nhạt, bắn vào mi tâm anh. Khoảnh khắc sau, chúng đến thức hải, ngang hàng với 4 cái cửu châu đỉnh khác dưới khôn đỉnh, hợp thành lục hợp đại trận, hô ứng với khôn đỉnh phía trên. Ong ong! Anh cảm giác được chấn đỉnh và đoái đỉnh rung nhẹ, phát ra 2 đạo hào quang huyền hoàng sắc, chiếu khắp người anh. Sau đó, 2 đạo hào quang huyền hoàng sắc hội tụ vào pháp lực của anh, khiến tu vi của anh tăng thêm 2 thành. Hơn nữa, 2 giọt bản mệnh tinh huyết vừa hao tổn vì luyện hóa 2 kiện hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo, lập tức phục hồi, mà ngay cả chất lượng 9 giọt bản mệnh tinh huyết cũng tăng lên không ít. Đây chính là linh bảo trả lại. Khi tu vi của anh đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, hiệu quả trả lại của bản mệnh linh bảo chẳng những không yếu đi, mà còn mạnh hơn. Chắc chắn là do đẳng cấp cửu châu đỉnh quá cao. Trước kia Vương Cường không chịu nổi thần hiệu trả lại của quá nhiều bản mệnh linh bảo, giờ thì khác, sức chịu đựng của anh đã hơn xưa rất nhiều. Không tệ, lần này thu hoạch ở Lạc Dương Thành xem như không tồi. Anh hài lòng lẩm bẩm, rồi kiểm tra công đức vẫn đang tăng trưởng đều đặn của mình. Anh biết rõ, đó là do anh đã cứu giúp rất nhiều lưu dân. Dù chiến tranh giữa các thế lực đã kết thúc, nhưng không phải chỉ có tiêu diệt những kẻ tội ác chồng chất mới thu được điểm công đức. Suy cho cùng, ngoài trừ ác còn có làm việc thiện. Hơn nữa, ngay trong trận chiến ở Hoàng Thành Lạc Dương, anh phát hiện, diệt giết tướng sĩ của các thế gia đại tộc cũng thu được điểm công đức không kém gì giết hồn nhân. Có thể thấy, tội ác của các thế gia đại tộc không hề kém gì tộc. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Cường càng lạnh lẽo, không khí xung quanh anh cũng trở nên băng giá. Trầm tư một chút, Vương Cường rời mật thất, đi ra phòng khách lớn. Phu quân, chúng ta lấy được nhiều bảo bối thế này, hay là đổi hết đồ dùng trong nhà đi anh? Lữ Linh Kỳ thấy Vương Cường đến thì hào hứng đề nghị. Đúng vậy. Tinh hoa bảo bối của cả hoàng thành cơ bản đã về tay họ, phần lớn đồ dùng đều tốt hơn nhiều so với đồ nhà họ đang dùng. Từ kiểu dáng đến chất liệu đều không thể so sánh được. Đúng đó, phu quân, hôm nay chúng ta trang hoàng lại nhà cho thật đẹp đi. Ừ, những đồ dùng bằng vạn năm chất liệu kia tốt hơn đồ nhà mình nhiều. 4 cô gái khác cũng hùa theo. Cái này, cũng được. Vương Cường đương nhiên đồng ý, bảo bối mà, có thể dùng thì cứ dùng, để nâng cao chất lượng cuộc sống, có gì không tốt chứ. Thế là mấy vợ chồng bắt tay vào việc, dùng những món đồ tinh xảo của hoàng gia thay thế phần lớn đồ dùng cũ. Dù cả nhà đều là tu sĩ luyện thần cảnh đỉnh phong, dùng thần niệm thao tác rất nhanh, nhưng đồ cần thay thế quá nhiều, họ cũng phải bận rộn gần một canh giờ mới xong. Há há, nhà mình bây giờ đẹp quá. Cách bài trí xa hoa này hơn hẳn lúc trước. Còn gì nữa, đồ dùng bếp núc với gia cụ đều làm từ linh tài vạn năm, không tốt mới lạ. Mấy cô gái chạy tới chạy lui trong nhà, nhìn căn nhà thay đổi hoàn toàn mà reo hò không ngớt. Ha ha. Nhìn mấy cô vợ ngây thơ hồn nhiên, Vương Cường bật cười, rồi lắc đầu, đi ra khỏi nhà, trước hết đi dọn dẹp đám lưu dân đang tụ tập ở quảng trường lớn trước cửa thành, rồi mới đến quân chính bộ tìm Lăng Không Phi. Việc nhân lúc cháy nhà mà hôi của ở Lạc Dương không phải đã kết thúc, mà chỉ mới bắt đầu thôi. Sau khi giao phó vài việc cho Già Hủ, Điền Trù, Quách Gia, anh sẽ cùng mấy cô gái trở lại Lạc Dương. Tình hình sắp tới sẽ biến đổi rất nhanh, Vương Cường phải đặc biệt chú ý đến Lạc Dương mới được. Miễn cho thời cơ đến mà ta không kịp nhận ra, bỏ lỡ mất kế hoạch quan trọng ngay từ đầu. Như vậy sẽ vô cùng bất lợi cho việc triển khai một loạt kế hoạch đã định trước. Về sau muốn bù đắp lại, thời gian, tiền bạc và quân lực hao tổn chắc chắn không tương xứng. Chúa công, đúng như dự đoán, đồng trác ngày càng ngông cuồng. Trong phòng nghị sự ở Tào Phủ, Thành Lạc Dương, Tuân Úc nói với Tào Tháo đang ngồi đối diện, từ 3 ngày trước, hắn đã ép thiếu đế giao quyền trị an Thành Lạc Dương, liền trực tiếp mang quân chiếm đóng quảng trường lớn nhất, nơi có trận truyền tống. Hắn cho khai thông quyền truyền tống giữa Lạc Dương và Trường An, ngay ngày hôm đó đã điều động hàng vạn đại quân đến Lạc Dương. Bây giờ, hắn đã hạ lệnh đổi toàn bộ tướng lĩnh chân giữ 4 cửa thành thành người của Tây Lương. Hơn nữa, hôm qua hắn còn ngang nhiên dẫn đại quân bao vây nơi ở của Tây Viên Bát Giáo, hợp nhất 4 triệu tướng sĩ Tây Viên. Chưa hết, hắn còn thu tóm cả 6 bộ của Vũ Lâm quân, thực sự nắm trọn quân lực thành Lạc Dương trong tay. Nói đến đây, Tuân Úc dừng lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ngay cả ông và Hí Chi Tài cũng không ngờ đồng trác lại có lá gan lớn đến vậy, hành động nhanh đến thế. Hắn lấy đâu ra tự tin, coi triều đình và thế lực khắp nơi trong thành ra không có gì. Ngay cả đại quân của Thứ Sử Tịnh Châu Vương Đạo mới đến cách Lạc Dương trăm dặm 3 ngày trước, đồng trác cũng ngang ngược ra lệnh, bảo bọn họ dừng bước. Nếu không, sẽ bị xử tội phản nghịch. Viên gia không dám lập tức trở mặt với đồng trác khi chưa nắm rõ thực hư, bèn ra lệnh cho Vương Đạo đóng quân tại chỗ. Không còn cách nào khác, quân của Thứ Sử Tịnh Châu Vương Đạo dù có 3 triệu người, phần lớn lại là tân binh, hơn nữa hầu như chưa từng trải qua chiến sự. Dù trang bị không tệ, nhưng căn bản không phải đối thủ của quân Tây Lương tinh nhuệ dưới trướng đồng trác. Phân tích từ tình hình hiện tại, Đồng Trác chắc chắn sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào đưa quân đến gần Lạc Dương trong vòng trăm dặm. Xem từ quân lệnh hắn ban ra, một khi có người không nghe, Đồng Trác chắc chắn sẽ lập tức động thủ, hạ lệnh tấn công đối phương. Nghe nói Đồng Trác là một gã vũ phu tàn bạo, nhưng không ngờ, hắn thay đổi quá nhiều so với 3 năm trước ở Quảng Tông. Tào Tháo cũng hết sức ngạc nhiên nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn lại có lực lượng sung túc đến vậy? Hơn nữa, sao hắn lại dễ dàng thâu tóm toàn bộ binh lực triều đình ở Lạc Dương như vậy? 3 ngày trước, khi hắn vừa điều động hàng vạn đại quân đến, đã miễn trừ toàn bộ chức vụ quân sự của các tướng lĩnh Tây Viên Bát Giáo, bao gồm cả ta. Gã này thế mà đem chúng ta, những tướng lĩnh ban đầu trong quân, toàn bộ an bài vào Kim Ngô Vệ, nơi hiện giờ chỉ có chưa đến 3 vạn người. Điều kỳ lạ nhất là, chức quyền của Kim Ngô Vệ giờ cũng thay đổi, không còn là hộ vệ Hoàng Thành và Thành Lạc Dương nữa, mà là đi duy trì trị an trong thành, bắt trộm cắp vặt, giải quyết mấy chuyện láng giềng lặt vặt. Nói đến đây, Tào Tháo bật cười, ha ha, đây là đuổi chúng ta đi làm bộ khoái. Thật là vô lý, khinh người quá đáng. Dù biết các thế lực khắp nơi bày ván, để Đồng Trác đến làm một cây gậy quấy phân heo, nhưng Đồng Trác ngang nhiên làm sằng làm bậy như vậy, khiến Tào Tháo và những người khác buồn nôn không chịu nổi. Chưa từng thấy ai khi dễ người như vậy. Từ trước đến nay, Kim Ngô Vệ luôn là một trong 8 vệ quân lớn của triều đình, biên chế 3 triệu người, phụ trách trị an và bảo vệ đô thành, bao gồm cả Hoàng Thành. Nhưng bây giờ bị Đồng Trác biến thành như vậy, biên chế giảm xuống còn 3 vạn người, lại còn làm công việc của nha môn bổ khoái. Cái này phải đi đâu mà nói rõ đây? Mấy ngày nay, từ khi Đồng Trác vào Lạc Dương, những thao tác liên tiếp của hắn nhanh như chớp giật, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã phá vỡ hoàn toàn cục diện vốn có của Lạc Dương, vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Đây là các thế lực khắp nơi bày ván, mời tới một cây gậy quấy phân heo ư? Hoàn toàn là dẫn sói vào nhà mới đúng. Cái tên Đồng Trác này, kiêu ngạo quá mức rồi. Tiểu Kiều kinh ngạc thốt lên, hắn ta ngang nhiên dọn vào Hiền Dương Uyển, quê hương của Hoàng Lâm, để ở lại cơ đấy. Chuyện đó còn chưa hết đâu, Vương Cường tiếp lời. Hắn còn sai Thiếu Đế hạ chỉ, phong hắn làm thái úy, kiêm lĩnh tướng quốc, giả tiết, ban thưởng búa rìu, dũng tướng tùy hành, gia phong nghi hầu, được vào chầu không phải bước rào, lên điện được đeo kiếm, đặc quyền đầy mình. Trong hậu viện một cửa hàng lớn ở phía Bắc Lạc Dương, Vương Cường và những người khác vừa nghe xong lời bẩm báo của trưởng quỹ Lưu Nghĩa Tài, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Vương Cường thì không nói làm gì, anh biết Đồng Trác sau khi vào đô thành Lạc Dương sẽ nhanh chóng bành trướng. Nhưng anh không ngờ hắn lại bành trướng nhanh đến vậy chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi. Thế này đâu còn là một thần tử nữa, chẳng khác nào tự coi mình là hoàng đế thật sự. Tuy nhiên, gia hỏa này sau khi thu biên toàn bộ quân đội ở Lạc Dương, nắm chắc triều đình trong tay, tuy cực kỳ ngang ngược càn rỡ, nhưng cũng hiểu được đạo lý, vừa đấm vừa xoa. Hắn sai Thiếu Đế Lưu Hồng liên tục hạ chỉ, trưng dụng Ích Châu Bí, Ngũ Quỳnh, cùng các quan viên phủ tướng quân trước đây như Hà Ngung, Trịnh Thái làm phủ tá. Theo đề nghị của bọn họ, Đồng Trác thân cận kẻ sĩ, chiêu mộ Tuân Sảng, Hàn Dung, Trần Kỳ và các danh sĩ nho gia khác vào triều làm quan. Trong số đó, Sài vị danh sĩ mới trở về Lạc Dương 3 năm, bỗng chốc trở thành phụ tá đắc lực nhất của Đồng Trác, hiến mưu kế cho hắn. Đồng thời, Đồng Trác trắng trợn phong thường thiên hạ, bổ nhiệm Hàn Phức, Lưu Đại, Khổng Trụ, Trương Tư, Khổng Dung, Ứng Thiệu, Trương Mạc và những người khác đảm nhiệm các chức thái thú quan trọng ở khắp nơi trong cả nước. Hắn thậm chí chẳng ngại gì đối với những lời đồn trong dân gian về việc Viên Thiệu, Vương Khuông, Bảo Tín bỏ quan mà đi vì chán ghét triều đình, cũng ban cho chức thái thú để hòa giải. Liên tiếp những thao tác của Đồng Trác khiến cho cả triều văn võ đại thần đều ngơ ngác. Bọn họ căn bản không hiểu Đồng Trác đang nghĩ gì, sao lại tung ra một bộ tổ hợp quyền hỗn loạn như vậy. Thật ra rất đơn giản, theo đề nghị của Lý Nho, Đồng Trác trước tiên muốn làm cho tình hình triều đình rối tung lên, tốt nhất là khiến cho mọi thứ trở nên hỗn loạn một cách khó hiểu. Cứ như vậy, các danh gia vọng tộc vì tranh quyền đoạt lợi chắc chắn sẽ chuyển bớt sự chú ý khỏi Đồng Trác, giảm bớt áp lực mà phe mình phải đối mặt. Dù cho Đồng Trác hiện tại có thế lực mạnh mẽ thật, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của các danh gia vọng tộc liên hiệp lại. Chỉ bằng làm một vòng phong thưởng lớn, để thế lực khắp nơi đều nếm được một chút lợi lộc, để những danh gia vọng tộc đó tự đấu đá lẫn nhau. Khiến cho bọn họ không còn cách nào kết thành một sợi dây thừng, rồi trăm phương ngàn kế đối phó mình. Không thể không nói, đề nghị của Lý Nho rất hay. Theo việc Đồng Trác phóng thích thiện ý với thế lực khắp nơi, trắng trợn phong thưởng một bộ tổ hợp quyền, trên triều đình bớt đi rất nhiều lời phản đối, vạch tội hắn. Những thế lực khắp nơi kia, chiếm được địa bàn và chức quan mình muốn, chắc chắn sẽ coi việc phát triển bản thân là quan trọng nhất, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến triều đình hỗn loạn nữa. Trước tiên cứ đem miếng thịt vào miệng, ăn vào bụng đã rồi tính. Người sáng suốt đều biết, với cách làm bừa của Đồng Trác như vậy, dưới sự truyền bá hữu ý của thế lực khắp nơi, Đồng Trác dù có cố gắng lấy lòng các danh gia vọng tộc đến đâu, cũng không tránh khỏi việc thanh danh của mình ngày càng thối hoắc. Và lại, như những gì thế lực khắp nơi dự liệu, Tây Lương quân dưới trướng Đồng Trác, bản tính ngang ngược vô lễ, không thông văn hóa lễ nghi nội địa Đại Hán, rất nhanh chóng bộc lộ những tệ nạn không thể chối cãi. Bọn họ cướp bóc phú hộ, thương đội ở Lạc Dương, vơ vét tài vật, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chỉ trong vòng một tháng, toàn thành dân chúng đã oán than dậy đất. Về điểm này, ngay cả Lý Nho Túc Chí Đa Mưu cũng đành bó tay. Bởi vì ở Lương Châu, địa bàn của Đồng Trác, dân phong vốn bưu hãn, mọi người vẫn luôn làm như vậy, quen thuộc thành tự nhiên rồi. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, muốn thay đổi bản tính bưu hãn dã man của các tướng sĩ Tây Lương quân, khó như lên trời. Thấy tình hình không ổn, Lý Nho liên tục hạ lệnh ước thúc các tướng sĩ, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Hắn và Đồng Trác đến giờ mới rõ, trong tình huống bình thường, muốn trong nhập chủ một vùng đất khác khó khăn đến mức nào, vượt quá sức tưởng tượng ban đầu của họ. Cái tên Đồng Trác này, nghe xong lời bẩm báo của trưởng quỹ Lưu Nghĩa Tài, Vương Cường không khỏi lắc đầu, hắn muốn đạt được mục đích của mình, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép các phe, giết hết những kẻ không phục tùng thì mới được. Chứ cứ đi lấy lòng những danh gia vọng tộc đó, chỉ tổ cổ vũ bọn họ kiêu căng ngạo mạn, khắp nơi gây khó dễ cho Đồng Trác, cũng chẳng có ích gì. Anh hiểu rất rõ, ta Đại Thanh, đời sau đã thành công trong nhập chủ và thống trị suốt 300 năm như thế nào. Chỉ là về sau bị người Tây Dương xâm lấn, mới bị đánh rớt đài, rồi bị dân chúng Hoa Hạ phản công, diệt quốc. Nếu không có người Tây Dương, có lẽ còn có thể kéo dài thêm quốc vận rất dài nữa. Tuy nhiên, ở bản nguyên đại thế giới này, hồ nhân phương Bắc nhất định sẽ bị mình chém tận giết tuyệt, tổ tông của ta Đại Thanh cũng không còn, thì làm gì có tương lai của hồ nhân. Đồng Trác hiện tại đến mức độ này, xem ra những thế gia đại tộc kia cũng sắp thu lưới rồi. Chỉ có điều, tình thế hôm nay tiến triển quá nhanh, vượt xa dự đoán của Vương Cường, ít nhất phải nửa năm nữa mới đến. Sau đó, hẳn là phong ba phế đế, ngay sau đó là cái gọi là táo chua liên minh, phản đồng. Cái gọi là toàn tàu hội minh, trước hết là Quảng Lăng quận công Tào Tang Hồng thuyết phục thái thú Trương Siêu, liên hợp với anh trai là Trần Lưu thái thú Trương Mạc cùng nhau cử binh, Diện Châu thứ sử Lưu Đại cũng gia nhập, tại táo toàn cử binh, từ đó thế phản đồng ở Quan Đông như lửa cháy lan đồng. Tiếp theo cái gọi là liên minh kịch liệt mở rộng, 18 lộ chư hầu tề tựu, đề cử Viên Thiệu làm minh chủ, lĩnh chức xa kỵ tướng quân, hiệu triệu quần hùng thiên hạ thảo phạt Đồng Trác, mở màn cho một trận loạn thế chưa từng có. Vương Cường sở dĩ hiện tại án binh bất động, thật thà cầu lấy không nhúng tay vào, chính là sợ mình đại động tác, khiến cho xu thế phát triển lịch sử cố định bị chệch hướng nghiêm trọng. Bởi như vậy, những kế hoạch lớn mà Vương Cường đã định ra sẽ bị ảnh hưởng to lớn. Không cẩn thận, các lộ chư hầu không đi phạt Đồng, ngược lại quay sang công phạt mình, thì quá khôi hài. Nếu tình huống đó xảy ra, không chỉ lật đổ hoàn toàn lịch sử Cửu Châu sau này, mà còn ảnh hưởng cực lớn đến mưu đồ của Vương Cường. Kế hoạch mà lẽ ra có thể dễ dàng đạt được, chẳng những không thể thuận lợi hoàn thành, mà còn khiến cho phe mình sớm trở thành thiên hạ công địch. Cho nên, thế lực của Vương Cường hiện tại chỉ có thể cầu lấy bất động, chờ đợi thời cơ tốt nhất đến, rồi đột nhiên nổi lên, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đạt được mục tiêu của những kế hoạch lớn đã định trước. Trong tháng gần nhất, chúng ta ở Lạc Dương này sẽ không có chuyện gì quan trọng đâu. Vương Cường nói, nếu ta đoán không sai, chẳng bao lâu nữa, cả tòa Lạc Dương thành sẽ bị Đồng Trác phong tỏa toàn diện. Lưu Nghĩa Tài. Vương Cường nhìn về phía trưởng quỹ Lưu Nghĩa Tài, người vừa mới hồi báo tình báo xong, người thông báo mọi người, toàn bộ rút lui khỏi Lạc Dương thành, tránh cho các tướng sĩ gặp tổn thất vô ích. Khi nào trở về thì đợi tình hình sáng tỏ rồi tính. Lạc Dương sắp tới sẽ trở thành một nơi gió tanh mưa máu, những nhân viên của quân tình bộ đều là những tướng sĩ tinh nhuệ, lành nghề. Tổn thất chút tiền hàng thì không sao, dù sao nhà mình cũng không thiếu. Nhưng nếu để những tinh binh cường tướng của quân tình bộ gặp chuyện mà tổn thất thì không đáng. Ở lại Lạc Dương này đã một tháng, Vương Cường về cơ bản đã nắm được đầu mối, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thế cục kế tiếp chắc chắn sẽ dẫn đến sóng to gió lớn, cho dù phe mình không để lại người ở Lạc Dương thành thì vẫn có thể biết được tin tức đại khái. Hơn nữa, thế lực khắp nơi cùng Đồng Trác có âm mưu quỷ kế gì cũng không còn quan trọng với mình nữa. Điều Vương Cường mong muốn chỉ là một thời cơ thích hợp để triển khai một loạt kế hoạch mà thôi. Tình hình hiện tại đã sáng tỏ, thế lực của mình cũng không cần thiết phải ở lại Lạc Dương thành, đã đến lúc rút lui toàn bộ người. Tuân lệnh, chúa công. Lưu Nghĩa Tài nghiêm nghị lĩnh mệnh, ta sẽ đi thông báo mọi người, bắt đầu lập kế hoạch rút lui. Dự kiến mất khoảng một tuần mới có thể hoàn thành tất cả các hành động. Chúa công, hay là chúng ta rút lui đến Đại Sơn Cốc dưới chân Bắc Mang Sơn gần đây, tạm thời chú đóng thì hơn. Sau này Lạc Dương xảy ra chuyện gì, cũng có thể mau chóng biết được, bẩm báo lên quân chính bộ. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là không có việc gì để làm. Lưu Nghĩa Tài đề nghị, do loạn cục ở đô thành Lạc Dương, số lượng nạn dân trong khu vực này đang tăng lên rất nhiều, chúng ta, những người của quân tình bộ, cũng có thể giúp các tướng sĩ Thanh Loan quân đoàn thu nạp, chuyển rời một chút lưu dân bách tính. Hắn nói rất hợp lý, Vương Cường đương nhiên sẽ không phản đối, cũng được. Nhưng từ giờ trở đi, các hành động bên ngoài Lạc Dương thành sẽ tương đối nguy hiểm, người bảo các tướng sĩ cẩn thận một chút, tránh gặp tổn thất vô ích. Sau khi giao phó rõ ràng và quyết định chủ ý, Vương Cường hẹn sau nửa canh giờ sẽ cùng Lữ Linh Khỉ và Năm Nha Đầu ra khỏi cửa hàng. Ở cửa chính đã có một chi thương đội rút lui trước chờ sẵn, Vương Cường và mọi người lập tức lên xe, thương đội lập tức lên đường, hướng về phía Bắc Môn Lạc Dương mà đi. Đội xe rất thuận lợi ra khỏi Lạc Dương thành, tốn hơn nửa canh giờ, bảy quẹo tám rẽ, đi tới Đại Sơn Cốc dưới chân Mang Sơn. Nơi này vẫn như cũ, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một lát sau, Vương Cường và năm người vừa tiến vào trong truyền tống trận, theo một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời, quang mang tan đi thì đã biến mất không thấy. Chết tiệt, Cái tên Đồng Trác này, thật sự không xứng làm người. Tào Tháo mặt mày âm trầm, nộ khí ngút trời, không kìm được mà buông lời mắng chửi. Theo kế hoạch, hắn được đông đảo thế gia tiến cử làm chim đầu đàn, gánh vác trách nhiệm thăm dò thực lực của Đồng Trác và mở ra loạn thế. Vốn đang mong muốn tăng thanh danh, sau khi thương lượng với Tào gia, Hạ Hầu gia, Tào Tháo miễn cưỡng đồng ý. Nửa tháng trước, Đồng Trác chiêu nạp một đám phụ tá, theo đề nghị của chúng, hắn phế chốt thiếu đế Lưu Biện, đưa Trần Lưu Vương Lưu Hiệp lên ngôi, khiến thanh danh hoàng thất mất sạch. Đạt được mục đích dự kiến của các thế gia đại tộc, mọi người lẽ ra phải vui mừng mới đúng, nhưng hành vi tiếp theo của Đồng Trác lại khiến ai nấy đều ghê tởm. Gã này dứt khoát không về Hiền Dương Uyển, trực tiếp nghỉ đêm tại hoàng thành, khiến cả tòa thành gà bay chó chạy, ô nhiễm chương khí. Lần này, các thế lực trợn tròn mắt, kịch bản đâu có như vậy. Đồng Trác làm loạn như vậy, chẳng những khiến uy nghiêm của Đại Hán Vương triều rơi xuống, mà bọn họ, những đại thần trong triều, cũng vô tình trở thành đồng lõa trong mắt thế nhân. Thanh danh của gia tộc sẽ bị ảnh hưởng cực lớn, sau này còn mặt mũi nào mà phục chúng? Thời đại này, thanh danh là thứ mọi người coi trọng nhất, cần phải duy trì tốt để phát triển gia tộc lớn mạnh, lấy đức phục người. Nhưng Đồng Trác làm sằng làm bậy, bọn họ, những văn võ đại thần trong Lạc Dương thành, không ngăn cản hắn thì dân chúng sẽ nghĩ gì? Thanh danh một khi đã thối, muốn khôi phục lại, ít nhất cũng phải mất cả trăm năm. Vấn đề là, những văn võ đại thần trong Lạc Dương thành đâu phải kẻ ngốc. Ai cũng đoán được, đây là Đồng Trác chuẩn bị vạch mặt, muốn tìm cớ gây sự, giết người lập uy. Nếu không, Đồng Trác đâu phải tên điên mà đi làm chuyện khiến người người oán than. Muôn mỹ nữ, trong Lạc Dương thành trăm triệu dân này, có cả bó. Dù là tuyệt thế giai nhân, cũng không thiếu hơn ngàn người, sao phải đi ngủ với những tàn hoa bại liễu trong cung, đảo loạn triều cương. Trong thế giới tu luyện, vì dân số quá lớn, thêm thiên địa linh khí dồi dào, tuyệt thế mỹ nữ không nói tùy ý thấy được, nhưng mỗi một tòa thành trấn đều không thiếu. Hơn nữa, tu vi tăng trưởng mới là thứ mọi người muốn. Người tu luyện có dã tâm, có hoài bão, trước khi đột phá tam tinh luyện khí cảnh, cơ bản sẽ không phá thân. Nếu không, trong tình huống bình thường, nguyên dương không còn khi luyện thời kỳ, nguyên âm mất đi, sẽ ảnh hưởng lớn đến căn cơ, khó mà tinh tiến, chẳng khác nào tự tuyệt con đường. Dù sao, tuổi thọ người tu luyện rất dài, sau này đột phá tam tinh luyện khí cảnh, có cả đống thời gian để hưởng thụ cuộc sống. Vậy nên, nếu không phải tiên thiên chi thể, sắc đẹp đối với người tu luyện mà nói, lực hấp dẫn không lớn, căn bản không bằng thiên tài địa bảo. Thế mà, Đồng Trác lại dùng loại mưu kế không thể tưởng tượng nổi này để bức các văn võ đại thần nhảy ra, đạt được mục đích giết người lập uy. Rõ ràng, sau khi trường khống triều đình, Đồng Trác đã bắt đầu dự mưu bước thứ hai, giết một ít văn võ đại thần, dựng nên quyền uy tuyệt đối, trường khống triều đình thật sự. Đây là phương pháp đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Giống như ở thế kỷ 20 và 21, quan phủ các nước cứ cách một thời gian lại tiến hành một vòng trị an xã hội nghiêm trị, vừa quét dọn hắc thế lực dân gian, vừa tạo uy hiếp lớn với dân chúng. Sau đó, sẽ bảo đảm xã hội hài hòa ổn định trong một thời gian dài. Đây chính là giết gà dọa khỉ. Đồng Trác làm càn rỡ như vậy, là muốn bức một số người nhảy ra, để hắn giết gà dọa khỉ, đạt được hiệu quả mong muốn, sớm trường khống triều đình, rồi mở ra kế hoạch sau này. Bởi vậy, ngay cả Tào Tháo cũng thấy ghê tởm với thao tác này của Đồng Trác. Khổ nỗi, các thế lực trong triều không tiếp chiêu cũng không được. Nếu không, danh vọng mọi người vất vả xây dựng sẽ bị Đồng Trác đánh rớt, gây ra hậu hoạn khôn lường. Chúa công, sau lưng Đồng Trác chắc chắn có đỉnh cấp mưu sĩ bày mưu tính kế, chúng ta đều đánh giá thấp hắn rồi. Hí Chí Tài nghĩ ngợi, liền đưa ra kết luận, hơn nữa, thám tử các thế lực gần đây phát hiện, các tướng sĩ tinh nhuệ trong quân Đồng Trác mạnh hơn nhiều so với 3 năm trước ở Quảng Tông thành. Ngàn vạn Tây Lương đại quân dưới trướng hắn mạnh hơn nhiều so với tinh binh của chúng ta. Đáng sợ hơn là, ai nấy đều là hạng người thân kinh bách chiến, không thể so sánh với tướng sĩ chưa từng trải qua chiến đấu lớn của chúng ta. Đáng sợ nhất là, những đại quân này còn không phải tinh nhuệ lợi hại nhất của Đồng Trác. Theo thông tin tổng hợp, hắn còn có một chi phi hùng vệ, đó mới là đòn sát thủ và át chủ bài của Đồng Trác, không biết cường đại đến mức nào. Chúng ta đều thất sách, đây không phải là thiết lập ván cục mời tới một cây gậy quấy phân heo, mà là đưa tới một đám sói đói. Hơn nữa, chúa công, việc chúng ta đồng ý đi dò xét thực lực của Đồng Trác cũng là một nước cờ sai lầm. Ám vệ các phe gần đây theo dõi Đồng Trác đều tổn thất nặng nề, trong đó có không ít cao thủ luyện thần cảnh. Điều này chứng tỏ, Đồng Trác và thế lực dưới trướng hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hí Chí Tài là một mưu sĩ thiên kiêu cấp yêu nghiệt, am hiểu quan sát tỉ mỉ. Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du, Trần Quân và những người khác nhíu mày, suy nghĩ, rồi đồng ý. Vấn đề bây giờ là các thế lực đang tranh luận kịch liệt, muốn đẩy vài vị triều thần ra, lên triều hội góp lời, đại nghĩa lẫm nhiên quát lớn Đồng Trác, đóng vai trung thần đại hán. Không nghi ngờ gì nữa, ai đứng ra đi sẽ thần hồn câu diệt, là đi chịu chết. Tuân Úc nói, chúng ta có ít đại thần trong triều, chỉ có Viên gia, Vệ gia, Dương gia mới có đủ quân cờ để hy sinh. Chỉ sợ mấy thế lực được chọn sẽ thừa nước đục thả câu, đòi quá nhiều lợi lộc. Thế lực của chúng ta không lớn, nếu trả giá quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đại cục sau này. Đây cũng là điều Tào Tháo và những người khác cảm thấy khó khăn nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tào Tháo nổi trận lôi đình. Đồng Trác dùng chiêu này quá buồn nôn và quá tuyệt. Các thế lực không tiếp chiêu cũng không được. Chỉ muốn mọi người vẫn quan tâm thanh danh, tất nhiên muốn đẩy ra mấy tên triều đình trọng thần đi quát lớn Đổng Trác, ngăn lại hắn đào nghịch hoành thi, tiếp theo bị hắn giết gà dọa khỉ. Chúng ta một phương không ra người. Tào Tháo ngoan nhẫn tâm, âm xâm xâm nói, ta tại trước một năm, chiếm được một lần kỳ ngộ, thực lực của bây giờ tiến nhanh. Các người đây cũng là rõ ràng, tu vi ta đã đạt đến luyện thần cảnh 10 tầng, mà lại có một chút át chủ bài. Nói cho cái khác thế lực khắp nơi đại biểu, lần này phong ba về sau, ta sẽ tự mình động thủ, đi hoàn thành thăm dò Đổng Trác thực lực chân chính nhiệm vụ. Tào Tháo nhìn thấy đám người khiếp sợ nhìn mình, khoát tay áo nói, đám người các ngươi không cần lo lắng, ta có nắm chắc trở lui toàn thân. Cứ như vậy, chẳng những hoàn thành chúng ta đối với mọi người hứa hẹn nhiệm vụ, còn có thể được ta hiện tại thiếu hụt nhất đại lượng danh vọng. Hắn cũng không phải ngu đần, mà là một gã các mặt đều siêu cấp như bức kiêu hùng thiên kiêu, tiếc mạng rất, nơi nào sẽ đi tự tìm đường chết. Huống chi, ta sẽ dẫn lấy Hứa Trừ cùng đi. Tào Tháo lập tức nói đến sắp xếp của mình, ta đã đem chính mình trước một năm kỳ ngộ đoạt được một món thần kỳ bảo vật, cho Hứa Trừ luyện hóa sử dụng. Tu vi hắn hiện tại, đạt tới luyện thần cảnh 12 trong tầng kỳ, so với trước một năm luyện thần cảnh 9 tầng, tăng tiến quá nhiều, đủ để hộ ở của ta chu toàn. Tào Tháo lực lượng, đến từ trước một năm một lần kỳ ngộ. Một năm kỳ, hắn tại Lạc Dương Thành trên Bắc Mang Sơn, mang theo vừa mới ném dựa vào chính mình Hứa Trừ đã đi săn, thế mà vận khí bộc phát, chiếm được một tòa tam phẩm kim liên đài ngoài ý muốn nhận chủ. Trong đài sen, cũng có ba giọt tiên thiên linh dịch. Chính hắn phục dụng một giọt, luyện hóa sau chẳng những tư chất tăng nhiều, còn nhất cử đột phá đến luyện thần cảnh 10 tầng. Còn dư lại hai giọt, chia ra cho Hạ Hầu Đôn cùng Hứa Trừ phục dụng, để tu vi hai người bọn họ đều bạo tăng đến luyện thần cảnh 12 tầng. Bất quá, tòa kia tam phẩm kim lai lịch của đài sen quá dọa người, Tào Tháo cũng không có đưa nó tương tình nói cho người khác, chỉ nói là mình chiếm được một lần kỳ ngộ mà thôi. Nhưng là Tào Tháo cùng Hạ Hầu Đôn, Hứa Trừ ba người, gần nhất biến hóa nghiêng trời lệch đất, kém chút không có đem thủ hạ đám người dọa mộng. Cái này liền kiên định hơn mọi người quyết định đi theo niềm tin của Tào Tháo, triệt để ổn định quân tâm. Ừm, mọi người yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ chúa công chu toàn. Đứng sau lưng Tào Tháo Hứa Trừ, nhẹ gật đầu, úng thanh úng khí ngực vỗ nói. Hắn là một gã chân chính có thể vượt cấp mà chiến đỉnh cấp thiên kiêu, liền xem như đối mặt luyện thần cảnh tuyệt cùng cao thủ, cũng đủ để một trận chiến. Bởi vậy, cũng không tính là tại nói mạnh miệng. Đám người nhìn thấy chúa công giữ quan điểm của mình, rơi vào đường cùng mới đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, chính là thiết lập sẵn kế hoạch, để chúa công hoàn thành đối với thế lực khắp nơi hứa hẹn đồng thời, hết khả năng thu hoạch đầy đủ danh vọng, thuận tiện sau đó không lâu khởi sự. Hừ hừ, ta đã sớm biết, đám gia hỏa này lòng dạ khó lường, không thật tâm quy phục, mà là nội gián của những danh gia vọng tộc kia. Đổng Trác vừa tan chiều, trở về Hiền Dương Uyển, đã nổi trận lôi đình với Lý Nho bên cạnh. Quả thật, hắn lại một lần nữa bị các thế gia đại tộc ghét bỏ. Sáng nay, khi Đổng Trác định bụng cất nhắc Chu Bí và Ngũ Quỳnh làm phụ tá, hai kẻ này liền nhảy ra đầu tiên, lớn tiếng chỉ trích hắn hại nước hại dân, đảo lộn triều cương, không coi triều đình pháp luật kỳ cương ra gì. Thị ngự sử Nhiễu Long Tông, đại tư Nông Tuần Huy cùng mấy người cũng bước ra, lớn tiếng quát mắng, yêu cầu Đổng Trác dừng cương trước bờ vực, không được ngủ lại trong hoàng thành, khôi phục trật tự lễ nghi triều đình, đồng thời dâng tấu lên Hán Hiến Đế Lưu Hiệp mới đăng cơ không lâu, thỉnh cầu xử phạt Đổng Trác. Đổng Trác thật sự tức điên. Nếu là người khác thì thôi, đằng này lại là hai tên Chu Bí, Ngũ Quỳnh mà hắn một lòng muốn bồi dưỡng làm tâm phúc giám dẫn đầu. Trong cơn giận dữ, Đổng Trác rút thượng phương bảo kiếm, chém chết từng tên một ngay tại Kim Loan Điện. Việc này khiến các triều thần cùng tiểu hoàng đế sợ đến run rẩy, nhìn Đổng Trác giữa Kim Loan Điện đẫm máu, ai còn dám chất vấn hắn. Nhưng sau màn náo loạn này, dù Đổng Trác mặt dày đến đâu, cũng khó mà tiếp tục ở lại trong hoàng thành, nên sau khi tan chiều, hắn trở về Hiền Dương Uyển. Chúa công, e rằng không chỉ Chu Bí, Ngô Quỳnh, mà còn là quân cờ của các thế gia đại tộc kia mà thôi. Ánh mắt Lý Nho lóe lên, nói, trừ Sai Ung có chút cổ hủ ra, những kẻ nương nhờ chúng ta, ai cũng có thể là gián điệp, là ám tử của các thế lực khắp nơi. Đáng tiếc, Sai Ung khăng khăng gả con gái Chê Yeon cho vệ trọng đạo bệnh hoạn của vệ gia, đồng thời cùng chủ nhà vệ gia là vệ tư trao đổi ngày sinh tháng đẻ và sính lễ. Nếu không, chúa công cưới Chê Yeon làm chính thê, có thể thu phục được một đám văn sĩ trung thành. Hắn hết sức bất đắc dĩ với lão ngoan cố Sai Ung. Người muốn tìm chỗ dựa, tìm đường lui cho con gái bảo bối, tìm ai chẳng được. Đằng này lại đi quỳ liếm vệ gia, gả con gái cho vệ trọng đạo trong truyền thuyết không thể làm chuyện ấy, chẳng phải đẩy con gái vào hố lửa sao? Dù vệ gia thế lực hiền hách, nhưng với địa vị của Sai Ung trong giới Nho gia, cũng đâu cần phải thế. Ai? Đổng Trác cũng thở dài, vợ cả của hắn mất sớm, mãi chưa tái hôn, chẳng phải vì chưa gặp được người khiến mình thật sự rung động sao? Chê Yeon tài mạo song toàn, vốn là ứng cử viên sáng giá, đáng tiếc. Sai Ung không ngốc, hẳn là có nguyên nhân khác. Đổng Trác suy đoán, chắc là vệ gia đã hứa hẹn điều gì đó mà Sai Ung không thể từ chối, có sức hút cực lớn với ông ta. Vệ gia tàng trữ nhiều sách cổ nhất trong Đại Hán, chỉ sau hoàng gia. Mà Sai Ung coi sách như mạng, đoán chừng đó là một trong những nguyên nhân lớn nhất. Trong truyền thuyết, tàng thư lâu của vệ gia có mấy quyển do Thánh Hiền tự tay viết, có lẽ giúp Sai Ung đột phá thành đại nho. Thậm chí ta còn nghi ngờ, trong xính lễ của Vệ gia có một hai bản chân tàng tuyệt thế như vậy. Nếu suy đoán của hắn là thật, thì lựa chọn khác thường của Sai Ung cũng chẳng có gì lạ. Dù sao thì Chê Hyeon chỉ là con gái, không thể kế thừa huyết mạch chủ gia. Nếu Sai Ung có thể tự mình tìm được đường tắt đột phá bình cảnh, trở thành đại nho, tăng thêm tuổi thọ, biết đâu sau này còn có thể nạp thêm mấy phòng mỹ thiếp, sinh con trai cũng không biết chừng. Việc Sai Ung thật lòng đầu nhập Đồng Trác, có lẽ cũng vì muốn mượn tay Đồng Trác thu thập một ít cổ tịch tham khảo để đột phá thành đại nho. Thôi vậy, Đồng Trác có chút bực bội, khoát tay với Lý Nho, xem ra giữa chúng ta và các thế gia đại tộc vốn là đối lập không đội trời chung. Dù chúng ta làm được nhiều điều tốt, cũng không thể cùng bọn chúng tồn tại. Đã vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Sáng nay, giết mấy con chim đầu đàn mà thôi, bọn chúng vốn chỉ là kẻ chết thay. Văn Yêu, ngươi lập tức nắm chặt thời gian, đi thu thập chứng cứ phạm tội của tất cả danh gia vọng tộc trong Lạc Dương, nhất là Viên gia. Hừ hừ. Hắn cười lạnh đầy sát khí, giết mấy kẻ ngỗ nghịch trên triều có đủ đâu. Muốn thật sự chấn nhiếp quần thần, tốt nhất là diệt tộc mấy thế lực hàng đầu trong thành. Ví dụ như Viên gia. Hắn rốt cục đã tỉnh ngộ, cả triều văn võ và các danh gia vọng tộc ở Lạc Dương đều không thể dựa vào, căn bản không thể bị hắn sử dụng. Đã vậy, chỉ có dùng thủ đoạn sấm sét, xử lý vài gia tộc cao cấp mới có thể dọa khỉ. Nếu không, Đồng Trác hắn căn bản không thể xoay chuyển được triều đình này, chẳng những không giúp ích cho kế hoạch của hắn, mà còn cản trở. Đúng rồi, Hoàng Nông Vương Lưu Biện và lão bất tử Vũ Dương Quân kia đã hết tác dụng. Ngươi tìm thời gian, vu cho họ tội danh không có chứng cứ, đưa họ cùng Lưu Biện xuống đoàn tụ với tiên đế. Đã muốn chấn nhiếp triều đình, thì phải chấn nhiếp triệt đề. Ta chỉ muốn xem, ngay cả Hoàng Nông Vương, Thái Hậu, Vũ Dương Quân mà ta còn dám giết, thì ai còn dám gây sự. Ta đã hiểu rõ rồi, chúng ta muốn làm gì thì cứ làm, không cần bận tâm đến đám đại thần kia. Nếu ai không nghe lời, thì giáng chức làm thứ dân, sau đó diệt tộc. Giảng đạo lý không thông, thì giết cho ra một bầu trời sáng sủa. Đến đây, Đồng Trác toát ra sát khí ngút trời, không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo, huống chi, nói bọn chúng đều là tội ác chồng chất, chắc cũng không oan ai. Đây là vì dân trừ hại, thuận theo ý trời. Sau thời gian dài thăm dò, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ, mình phải làm gì mới có được thứ mình muốn. Hắn đã hết kiên nhẫn với trò chơi gia đình người tới ta đi với các thế lực khắp nơi. Chỉ có làm lại nghề cũ, cầm đao tiến hành giết chóc, mới có thể mở ra con đường máu dẫn đến thành công. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho cung kính đáp lời, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn là kẻ tâm địa độc ác, chỉ cần không phải người nhà, thì dù có giết sạch thiên hạ, cũng không khiến hắn mảy may động lòng. Từ khi Đồng Trác nắm quyền triều đình, Lý Nho đã chú ý giữ chừng mực, không xưng hô Đồng Trác là nhạc phụ nữa, để tránh bị người khác nói là cậy sủng mà kiêu, ảnh hưởng đến con đường của mình. Hắn là người thông minh, biết rõ vị trí của mình, biết phải làm gì để giữ vững địa vị. Nếu Đồng Trác đã quyết định phải làm gì, thì Lý Nho chỉ cần tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ là được. À phải, chúa công, còn một chuyện. Lý Nho đang định quay người rời đi thì chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nói, còn đạo quân của Thứ Sử Tịnh Châu Vương Đạo đóng quân ở phía đông bắc Lạc Dương, cách đây trăm dặm, cũng cần phải sớm xử lý. Nên giao trách nhiệm cho hắn ta lui binh, hay dứt khoát xuất quân tiêu diệt. Có một đội quân khách quân ở ngay gần chúng ta, không phải chuyện tốt lành gì. Dù thực lực của bọn chúng không mạnh, nhưng nhìn ngứa mắt, lại có thể khiến thế gia đại tộc tăng thêm lực lượng. Nhất định phải sớm xử lý mới được. Đạo quân của tân nhậm Thứ Sử Tịnh Châu Vương Đạo phần lớn là tân binh vừa được chiêu mộ, chưa từng trải qua bất kỳ trận chiến lớn nào, thực lực rất yếu. Muốn tiêu diệt bọn chúng cũng không tốn bao nhiêu thời gian, quá dễ dàng. Nghe Lý Nho nhắc nhở, Đồng Trác mới nhớ ra tai họa ngầm này, trầm ngâm một chút rồi nói, hiện tại không tiện lập tức trở mặt với các thế lực khắp nơi. Người vào cung viết một đạo thánh chỉ, bảo tiểu hoàng đế đóng dấu, ra lệnh cho chúng trong 3 ngày phải lui binh. Nếu bọn chúng muốn chết, dám coi chiếu lệnh của triều đình như không có gì, thì sai Lý Giác xuất quân, tiêu diệt chúng. Đối với 300 vạn quân của Thứ Sử Tịnh Châu, Đồng Trác không hề để vào mắt, phẩy tay là có thể đuổi đi. Đương nhiên, nếu bọn chúng cứng đầu, thì không cần phải khách khí. Bây giờ hắn nắm quyền triều đình, làm việc vẫn phải theo quy củ, không thể tùy tiện làm loạn. Chúa công, vậy thuộc hạ xin cáo lui trước, đem những lời này của ngài xử lý thỏa đáng, nhanh chóng hoàn tất. Lý Nho nghe xong, liền lĩnh mệnh rời đi. Trong những đại sự mà Đồng Trác vừa giao phó, chỉ có việc diệt Viên gia là khó khăn hơn một chút. Những việc còn lại đều là chuyện nhỏ, hắn có thể nhanh chóng làm xong. Hiện tại thế lực của bản thân đã đủ mạnh, khi thiết lập sự việc cũng 10 phần vững chắc, không cần phải cố kỵ quá nhiều. Chúa công, ngài thật sự muốn mạo hiểm sao? Tuần Úc vẫn còn lo lắng, nói với Tào Tháo đang chuẩn bị lên đường, thật ra, chúng ta có rất nhiều tướng lĩnh tài giỏi, còn có đội ám vệ chuyên điều tra tình báo. Chỉ cần tốn chút chi phí và thời gian, việc xác minh tình hình của Đồng Trác không hề khó. Các thế lực khác vốn dĩ chẳng có ý tốt, nhất là Viên gia vẫn luôn giật dây phía sau, chỉ hận không thể chúa công gặp chuyện bất trắc. Tình hình của Đồng Trác, tuy các bên chưa làm rõ, nhưng trong lòng đều đã cơ bản xác định. Lần này chúa công đích thân xuất mã, thật sự không khôn ngoan. Tình báo cho thấy, Đồng Trác ít nhất cũng là cao thủ luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong, lại vô cùng quỷ dị, vốn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Việc thu hoạch danh vọng có rất nhiều phương pháp, đâm đồng là một trong những cách mạo hiểm nhất, dù lợi ích cũng lớn. Nhớ Tào Tháo gặp nguy hiểm, bọn họ biết ăn nói sao đây? Một thế lực đang trên đà phát triển mạnh mẽ, cứ thế tan thành mây khói, đối với những thế lực đã chọn theo Tào Tháo mà nói, đều rất bất lợi. Trong thời đại coi trọng danh tiếng này, việc thay đổi chúa công sành sạch rất dễ khiến người ta mang tiếng, ra nô ba họ, địa vị trong lòng chủ mới chắc chắn sẽ bị bôi đen, không thể được coi là tâm phúc thực sự, tiền đồ cũng đáng lo ngại. Không sao đâu. Trong lòng Tào Tháo có chút bồn chồn, nhưng tên đã lên dây cung, không bắn không được. Anh ra vẻ đại khí, khoát tay nói, có Trọng Khang đi cùng, an toàn không đáng ngại. Các người cứ theo kế hoạch mà làm việc, khi nào nhận được truyền tấn phù của ta, lập tức chiếm giữ Đông Môn thành Lạc Dương. Ta sẽ nhanh chóng đến hội họp với mọi người, giết ra khỏi thành. Nhớ kỹ, dù thành hay bại, chúng ta đều không thể nán lại ở Lạc Dương thành này nữa. Người của chúng ta đã rút đi hơn phân nửa, lần này phải rút hết toàn bộ người của chúng ta khỏi Lạc Dương thành. Các thế lực trong thành đều có trạm gác ngầm, không thiếu chút người của chúng ta. Thế lực hiện tại của anh còn kém xa so với anh em Viên gia, nên không thể chịu tổn thất. Hết thảy đều phải đợi đến khi thế lực của gia tộc phát triển mạnh mẽ trở lại. Tào Tháo hiểu rõ, việc đâm đồng, dù thành công hay thất bại, Tây Lương đại quân cũng không khoanh tay đứng nhìn. Những kiêu binh Hãn tướng kia chắc chắn sẽ huyết tẩy Lạc Dương thành, để báo thù cho Đồng Trác hoặc là trả thù quy mô lớn. Xét theo tình hình thực tế của Đồng Trác, Lạc Dương thành hiện tại, dù toàn bộ người của thế gia đại tộc trong thành tập hợp lại, cũng không phải đối thủ của Tây Lương đại quân. Nhất là những tướng lãnh Tây Lương và Phi Hùng vệ trong truyền thuyết, thực lực thật sự khó lường. Gần 2 tháng nay, số người phái đi điều tra tình báo của Đồng Trác đều tổn thất nặng nề. Từ khi Đồng Trác hạ lệnh đầu độc Thái Hậu, Hoàng Nông Vương Lưu Biện và Vũ Dương Quân một tháng trước, các thế lực đã hiểu rõ, Đồng Trác muốn vạch mặt với mọi người, làm việc không còn kiêng dè gì nữa. Bọn họ gần như mỗi ngày phái người đến thúc giục Tào Tháo, thực hiện lời hứa, tự mình đi ám sát Đồng Trác. Dù thành công hay không, bước này đều là màn diễn rất quan trọng, là để cho thiên hạ dân chúng thấy được thái độ thế gia đại tộc và Đồng Trác hỏa loạn triều cương thế bất lưỡng lập. Sau đó chính là các thế lực lần lượt đăng tràng, kéo ra màn thảo phạt Đồng Trác. Tuân lệnh, chúa công. Thấy Tào Tháo khăng khăng như vậy, Tuân Úc bọn người nghiêm nghị lĩnh mệnh, đưa mắt nhìn Tào Tháo và Hứa Trừ rời đi, sau đó cấp tốc bắt đầu kế hoạch đã định sẵn. Chúa công, trước đó một tháng, chúng ta cưỡng chế lệnh cho đại quân của Thứ Sử Tịnh Châu Vương Đạo rời khỏi phạm vi tư lệ, các thế lực từng người hành quân lặng lẽ. Đồng Trác vừa hạ triều trở lại Hiền Dương Uyển, còn chưa ngồi xuống, Lý Nho đã bước vào đình đại sảnh, nói với ông ta, thế nhưng bọn gia hỏa này chẳng ai là người lương thiện, chắc hẳn đều ngấm ngầm mưu đồ gì đó. Bọn chúng tuyệt đối không cam tâm bị chúng ta từng bước nắm quyền triều đình. Còn nữa, chứng cứ phạm tội của các đại thế gia trong Lạc Dương thành đã thu thập được gần hết, quả nhiên chẳng có ai tốt đẹp gì. Những chuyện không ai nhận ra, mức độ tàn nhẫn, hắc ám, đến cả ta cũng phải tắc lưỡi. Chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ có đủ lý do để nhổ tận gốc bọn chúng ở Lạc Dương thành. Tư chất tu luyện của Lý Nho mạnh hơn Đồng Trác một chút. Nhờ Đồng Trác hào phóng cung cấp các loại tài nguyên cao cấp, nhất là dùng hậu thiên hạ phẩm linh căn, ngũ sắc linh cốc và thần hiệu của hậu thiên linh tử sản xuất từ suối linh trên hậu thiên phẩm, anh ta đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh. Đối với nhạc phụ này, Lý Nho một lòng một dạ, nghĩa vô phản cố, toàn tâm toàn ý vì ông ta mưu đồ. Vậy cũng tốt. Đồng Trác gật đầu nói, ta sẽ chọn một cơ hội thích hợp, khép tội mấy thế gia đại tộc, bao gồm cả Viên gia, nhổ tận gốc bọn chúng ở Lạc Dương thành. Toàn thân ông ta sát ý nghiêm nghị, hiển nhiên đã quyết tâm trở mặt với những thế gia đại tộc không cùng đường. Tướng quốc, tân nhiệm Kim Ngô vệ tướng quân Tào Tháo cầu kiến, nói muốn đến hiến bảo. Lúc này, thân vệ thống lĩnh Đồng Khuê lách mình đi tới cổng phòng nghị sự, đứng ở cửa lớn tiếng bẩm báo. Hiến bảo. Đồng Trác nghe vậy rất kỳ quái, có bảo bối gì mà Tào Tháo không dùng? Ta hiện đang thiếu linh thực và linh tài cấp tam tinh trở lên, thiếu hụt cực lớn, hắn cam lòng cho ta sao? Chẳng lẽ Tào Tháo sẽ dâng lên một món linh bảo hoặc linh căn hay sao? Chuyện này thật ly kỳ, ta phải xem tên kia sẽ dâng lên bảo bối gì, đáng giá rầm rộ như vậy. Ông ta không khỏi cảm thấy kỳ quái, trong thế giới tu luyện, ai lại không giấu bảo bối kỹ càng, giữ lại dùng cho mình. Tào Tháo đâu phải kẻ vô não. Hơn nữa, những người trong thế gia đại tộc này trước nay sẽ tìm tới dựa vào mình mới đúng. Điều này khiến Đồng Trác hứng thú lớn, cười ha ha một tiếng, mang theo Lý Nho bay vút ra khỏi phòng. Hiền Dương Uyển của Hoàng gia cực lớn, lại có 9 vạn phi hùng vệ đóng quân, bí mật không ít, không tiện tiếp khách ở đây. Vì vậy, muốn gặp Tào Tháo, trước tiên phải đến viện phòng tiếp khách trước cửa chính. Một lát sau, Đồng Trác đã đến viện phòng tiếp khách, liền thấy Tào Tháo và một đại hán cao lớn vạm vỡ ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ. Trong tay Tào Tháo bưng một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật tuyệt đẹp, chắc hẳn là bảo bối mà anh muốn dâng lên. Ha ha ha. Đồng Trác thấy thú vị, cười lớn một tiếng, lách mình đi tới trước mặt Tào Tháo. Tí trước tham kiến tướng quốc. Tào Tháo thấy Đồng Trác và Lý Nho đến, không dám thất lễ, vội vàng đứng lên tham kiến. Anh làm quân lễ. Bởi vì anh hiện là Kim Ngô vệ tướng lĩnh, làm vậy cũng phù hợp lễ nghi. Mạnh Đức lão đệ, ngươi thật là khách quý. Đồng Trác nhìn gã kia, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, khẽ cười nói, ngươi thật sự vượt quá dự đoán của ta. Rốt cuộc là bảo bối gì mà đáng giá để ngươi đích thân đến đây vậy? Hắn không tin Tào Thao sẽ dâng lên thứ bảo bối thật sự nào đó, chỉ là hết sức tò mò về ý đồ của gã thôi. Tướng quốc đại nhân, Mạnh Đức lần này đến, đúng là muốn dâng lên một món bảo bối thần kỳ. Tào Thao bình tĩnh nói, đây là ta vô tình có được một thanh bảo đao, nhưng phát hiện chẳng những không nhìn thấu chất liệu của nó, mà cũng không thể luyện hóa để nhận chủ. Ta liền nghĩ, có lẽ là do phúc vận của Tào Mạnh Đức ta không đủ chăng, nên mới không thể luyện hóa nó. Vì ta không thể dùng được, nghĩ đến tướng quốc ngày đêm vất vả vì nước vì dân, dốc hết tâm huyết, chỉ bằng dâng nó cho tướng quốc đại nhân, để vật tận kỳ dụng. Gã đúng là không giỏi nói dối, những lời này nửa thật nửa giả. Thanh bảo đao này, là gã lấy được cùng với tòa tam phẩm kim liên đài thần kỳ kia một năm trước. Mặc dù tòa tam phẩm kim liên đài siêu cấp kia tự nhận gã làm chủ, nhưng thanh bảo đao hẳn cũng là vật bất phàm, thế mà lại không thể luyện hóa. Tào Thao đoán chừng, thanh bảo đao này dù không thể luyện hóa, nhưng chắc chắn không tầm thường. Chắc hẳn tòa tam phẩm kim liên đài kia thần kỳ như vậy, phẩm cấp vượt quá sức tưởng tượng của người đời, bảo đao này tất nhiên cũng là một kiện linh bảo cấp siêu cấp bảo bối. Chỉ là do tu vi của gã còn quá thấp, tạm thời không đặt yêu cầu luyện hóa nó mà thôi. Thanh bảo đao này có hình dáng giới đao của Phật môn, trên chuôi đao có đồ án thất tinh thần kỳ, coi như không thể luyện hóa, cũng là thứ chém sắt như chém bùn thật sự. Tào Thao đã thử qua, ngay cả pháp bảo cấp 4 sao cũng không ngăn được độ sắc bén của nó. Nếu người tu luyện không thôi động pháp lực, hình thành cương khí bảo vệ, thì dù là tứ tinh pháp bảo cực phẩm, cũng có thể bị chém làm đôi. Có thể nói, Tào Thao từ trước đến nay chưa từng thấy vũ khí nào sắc bén đến vậy. Đương nhiên, khi bảo đao không thể luyện hóa nhận chủ, chỉ vũ khí của đối phương quán chú pháp lực vào pháp bảo, thì vẫn không thể chém đứt. Tuy vậy, đây đã là một món bảo bối vô cùng lợi hại. Tào Thao vốn đã muốn ám sát Đồng Trác, đương nhiên cần tìm đầy đủ lý do, thanh thất tinh bảo đao này không thể nghi ngờ là rất thích hợp. Hơn nữa, vạn nhất Đồng Trác không phòng bị chút nào, không kịp sử dụng cương khí vòng bảo hộ, một đao chém chết Đồng Trác vẫn có khả năng thành công rất lớn. Ồ, Đồng Trác lần này có chút hứng thú, lập tức nói, mời Mạnh Đức mở hộp gỗ ra, cho ta mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc là bảo bối gì. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ. Nhưng những đồ vật không rõ lai lịch này, hắn sẽ không lỗ mãng tiếp xúc. Vạn nhất có loại độc Gucci nào đó, thì khổ. Hắn bây giờ chỉ là người tu luyện tư tinh luyện thần cảnh giới, căn bản không ngăn được loại độc kia tập kích. Lời hắn vừa dứt, còn chưa kịp vận chuyển công pháp, sử xuất cương khí vòng bảo hộ để hộ thể, thì thấy Tào Thao đã nhanh chóng mở hộp gỗ ra. Ngay sau đó, Tào Thao động tác nhanh như chớp, một tay nắm chặt chuôi thanh bảo đao kỳ dị kia, lập tức chém thẳng về phía Đồng Trác. Cùng lúc đó, Hứa Trừ cũng nổi lên, tứ tinh cực phẩm bản mệnh pháp bảo, địa tử huyền thiết bảo đao, như lưu tinh thoáng hiện, hóa thành hai đạo đao mang, lần lượt chém xuống phía Đồng Trác và Lý Nho. Thằng nhãi ranh, ngươi dám! Đồng Trác vừa kinh sợ vừa giận dữ, hắn phản ứng cực nhanh, thần niệm khẽ động, một bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm liền hiện lên trên người, đồng thời kích hoạt hộ thể cương khí. Nhát đao này của Tào Thao chém thẳng vào đầu Đồng Trác, chỉ khơi dậy một đợt gợn sóng trên hộ thể cương khí, chẳng có tác dụng gì. Đương nhiên, chủ yếu là do thanh bảo đao thất tinh này chưa được luyện hóa nhận chủ, không thể phát huy uy năng thật sự. Nếu không, lần này Đồng Trác hẳn phải chết không nghi ngờ, bị trẻ làm đôi cũng chẳng có gì lạ. Nghịch tặc thật to gan. Lý Nho phản ứng còn nhanh hơn, gã lập tức vũ trang một bộ pháp bảo tứ tinh cực phẩm, bảo kiếm trong tay phát ra hai đạo màn sáng đen kịt, cản lại công kích của Hứa Trừ. Vốn tính cẩn thận, Lý Nho luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi nguy cơ có thể xảy ra. Bởi vậy, gã phản ứng nhanh như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hành vi hiến bảo khác thường của Tào Thao có thể lừa được người khác, nhưng không thể qua mắt Lý Nho. Hiến bảo bất ngờ thế này, chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai cũng biết có ẩn tình bên trong. Trong lúc chặn Hứa Trừ bạo khởi đánh úp, gã vận chuyển công pháp, quát lớn, Như Phụ, Đồng Khuê. Lập tức phong tỏa Hiền Dương Uyển, có tặc tử đến ám sát tướng quốc. Nhanh lên, đừng để Tào Thao chạy thoát. Pháp lực của gã hùng hậu, âm thanh trong nháy mắt đã truyền khắp cả khu vực Hiền Dương Uyển rộng lớn. Lúc này, gã mới vội vàng nhìn về phía Đồng Trác, thấy hắn bình yên vô sự thì mới yên lòng. Gã triển khai thân pháp thần thông, đuổi theo Tào Thao đang cấp tốc bay ra ngoài, cùng với đại hán có tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh kia. Đáng chết, Đồng Trác này phản ứng nhanh quá, hắn thế mà cũng là tu vi 12 tầng luyện thần cảnh, dù không phải đỉnh phong, cũng không kém bao nhiêu. Lý Nho còn ẩn giấu kỹ hơn, thế mà lại là tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh, dễ dàng chặn được toàn lực nhất kích của Trọng Khang. Mẹ kiếp, đã sớm đoán Đồng Trác giấu giếm rất sâu, nhưng vạn vạn không ngờ hắn lại không hợp lẽ thường đến vậy. Tào Thao giờ đang rơi vào thế sắp thành lại bại, sau một kích vô hiệu, gã lập tức dựa theo kế hoạch đã bàn với Hứa Trừ, quyết định nhanh chóng bỏ chạy. Nơi này chính là hang ổ tạm thời của Đồng Trác, ai mà biết có bao nhiêu cao thủ trấn giữ. Chậm trễ dù chỉ một giây thôi, e rằng cả hai người đừng hòng thoát thân. Tào Mạnh Đức, đừng hòng chạy trốn. Người tưởng phủ tướng quốc này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đồng Trác giờ vừa kinh vừa sợ, tức giận đến mặt mày đen lại. Hắn vạn vạn không ngờ Tào Thao lại có gan lớn như vậy, dám xông thẳng vào địa bàn nòng cốt của mình để ám sát. Hơn nữa, gã ít nhất cũng là cao thủ luyện thần cảnh tầng 10, ẩn giấu quá kỹ rồi. Lúc ở Quảng Tông Thành, rõ ràng Tào Thao chỉ có tu vi luyện thần cảnh tầng 1, so với hiện tại khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là một thiên kiêu có được tiềm long khí vận? Trong 2-3 năm gần đây có được kỳ ngộ nào đó? Chỉ có vậy, hắn mới có thể biến đổi lớn đến thế trong thời gian ngắn ngủi. Đồng Trác vừa hét lớn vừa thi triển thân pháp thần thông, đuổi theo Tào Thao vừa nhất kích vô công đã vội vàng bỏ chạy. Đồng thời, thần niệm hắn nhanh chóng suy đoán. Nghĩ vậy, Đồng Trác càng thêm khẳng định, nhìn bóng lưng Tào Thao mà hết sức kích động. Nếu chém giết được một thiên kiêu có tiềm long khí vận, cắn nuốt khí vận trên người hắn, thu hoạch sẽ lớn biết bao. Sau khi có được một đạo tiềm long khí vận, hắn đã vận khí bộc phát, dễ dàng có được truyền thừa bí cảnh hạch tâm của Đại Tần Đế Quốc. Đồng Trác tin chắc không phải tiềm long khí vận trên người tác quái thì là gì. Từ xưa đến nay, chuyện khí vận không phải là bí mật gì lớn. Đa số thiên kiêu có thể nhanh chóng quật khởi đều có liên quan lớn đến khí vận. Nếu cắn nuốt được tiềm long khí vận của Tào Thao, chắc chắn hắn sẽ gặp may mắn lần nữa. Hơn nữa, Tào Thao biến đổi lớn như vậy, có lẽ trên người gã có thu hoạch không thể tưởng tượng nổi nào đó cũng nên. Nhưng Tào Thao quá xào quyệt, lại có vẻ có thần thông đào mệnh đặc thù. Tốc độ bay lượn khi thi triển thân pháp của gã không hề kém cạnh hắn. Chỉ trong nháy mắt, gã đã bay đến bên ngoài Hiền Dương Uyển, nơi bảo hộ đại trận còn chưa kịp mở ra. Đuổi theo cho ta. Truyền lệnh, lập tức phong tỏa Lạc Dương Thành, mở hộ thành đại trận, tuyệt đối đừng để Tào Thao chạy thoát. Đồng Trác vừa truy kích vừa truyền âm hạ lệnh cho Ngưu Phụ và Đồng Khuê đang nhanh chóng chạy tới. Hắn thực sự bị chọc tức, thật không ngờ lại có kẻ dám giữa ban ngày ban mặt đến ám sát hắn. Nếu không bắt được Tào Thao, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến ăn không ngon 3 ngày. Gia tăng suy đoán gần như chắc chắn trong lòng, Tào Thao đã trở thành kẻ Đồng Trác nhất định phải giết. Kết trận. Ngưu Phụ và Đồng Khuê giờ vừa sợ vừa giận, họ vội vã lấy ra mấy tấm truyền tấn phù, lập tức truyền quân lệnh phong thành cho các tướng lĩnh bảo vệ 4 cửa thành. Thấy 4 bóng người đã đi xa, họ nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh cho Phi Hùng vệ kết thành thần thông chiến trận. Trong tình huống hiện tại, chỉ có kết thành thần thông chiến trận mới có thể đuổi kịp Tào Thao và bắt hoặc giết chết bọn chúng. Tuân lệnh. Tốc độ hành động của Phi Hùng vệ vượt xa phạm trù của cường quân bình thường. Chỉ trong thời gian một nén nhang, họ đã kết thành chiến trận. Dưới sự chỉ huy của Ngưu Phụ, họ hóa thành một con gấu đen viễn cổ thần thú khổng lồ, cấp tốc bay về phía phương hướng biến mất của Tào Thao. Mặc dù tốc độ phi hành của thần thông chiến trận vượt xa người tu luyện đỉnh phong luyện thần cảnh, nhưng cũng không nhanh hơn quá nhiều. Đến khi truy kích đến phụ cận đông môn của Lạc Dương Thành, Ngưu Phụ mới thấy lại 4 bóng người kia. Chết tiệt, các tướng sĩ thủ thành cửa đông thế mà đều bị giết, không còn một ai. Lúc này, Lý Nho truy kích phía sau Tào Thao kinh ngạc phát hiện cửa đông thành đang mở rộng, căn bản không có ai phòng thủ, ngay cả hộ thành đại trận cũng không được mở ra, chắc chắn đã bị người phá hủy từ trước. Hơn nữa, 1 vạn nhân đội chú thủ ở đây đều phơi xác trên mặt đất, một cảnh tượng hỗn độn. Chúa công, Tào Thao đã sớm có dự mưu, ngay cả đường lui cũng đã chuẩn bị xong. Hắn đã cho người phá hủy một mắt trận của hộ thành đại trận, diệt sát toàn bộ tướng sĩ thủ thành ở đây. Lý Nho tức giận đến mặt mày xanh mét, vừa hợp lực đuổi theo Tào Thao, vừa truyền âm cho Đồng Trác đang chậm hơn một chút. Tào Thao, ngươi là nghịch tặc sớm có dự mưu, lão tử và ngươi thế bất lưỡng lập. Ngươi đừng hòng trốn, dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển, lão tử cũng phải đuổi giết ngươi. Không tự tay chém giết ngươi, khó mà giải tỏa mối hận trong lòng ta. Đồng Trác cũng lập tức phát hiện ra cảnh tượng trước cửa đông thành, lập tức giận tím mặt, gào thét ầm ĩ, tiếng mắng chửi thậm chí vang vọng khắp khu vực 100 dặm quanh đó. Sự việc này khiến cư dân khu vực đông thành Lạc Dương xôn xao, dân chúng cùng các thế lực lớn nhỏ bàn tán không ngớt. Tào Tháo này quả nhiên gan to bằng trời, dám nói dám làm, thật sự tự mình đi ám sát Đồng Trác. Dù hiện tại xem ra là thất bại, nhưng không thể không khiến người ta bội phục dũng khí của hắn. Trong chớp mắt, Tào Tháo, Hứa Trử, Đồng Trác, Lý Nho cùng con gấu đen khổng lồ phía sau đã bay vút ra khỏi thành Lạc Dương, hướng về phía khu rừng núi mênh mông ngoài thành mà biến mất. Tướng quốc đại nhân, chúng ta đến rồi. Ngưu Phụ điều khiển chiến trận thần thông hóa thành gấu đen, vượt qua Đồng Trác và Lý Nho, bẩm báo. Nhanh đuổi theo Tào Tháo, bằng mọi giá. Đồng Trác mừng rỡ, vội vàng hạ lệnh cho Ngưu Phụ. Ngưu Phụ dưới sự bồi dưỡng không tiếp tay của hắn, cũng nhờ vào linh tử hậu thiên cấp mà đột phá tới tầng 12 luyện thần cảnh, ngang hàng với Đồng Trác. Điều này chứng minh, dù gã này hữu dũng vô mưu, nhưng tư chất tu luyện vẫn rất tốt. Hơn nữa hắn lại là con rể của mình, độ trung thành không cần bàn cãi, giao cho chức thống lĩnh Phi Hùng vệ cũng không có vấn đề gì. Tuân lệnh. Giọng Ngưu Phụ từ miệng gấu đen vọng ra, bọn chúng đừng hòng thoát. Chỉ cần thời gian một chén trà, ta sẽ bắt được chúng. Sự thật chứng minh Ngưu Phụ không hề khoác lác. Chỉ một lát sau, đại hắc gấu đã áp sát Tào Tháo và Hứa Trừ, chỉ một khắc nữa là có thể chặn được bọn họ. Trận khởi. Đúng lúc này, một tình huống bất ngờ xảy ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên, từng đạo lưu quang ngũ sắc lóe lên, khu vực 100 trượng phía trước lập tức bị một tòa đại trận tứ tinh sơ cấp bao phủ kín mít. Tào Tháo và Hứa Trừ trực tiếp biến mất trong trận. Đáng chết, bọn chúng đã sớm chuẩn bị. Phá. Ngưu Phụ tức đến muốn hộc máu, hắn bị đại trận ngăn cản, không thể không dừng lại. Hắn điều khiển chiến trận, lập tức phát ra một đòn thần thông công kích vào đại trận. Một tiếng nổ trầm vang lên, đại trận rung chuyển dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn không bị phá vỡ, chặn đứng đòn công kích vừa rồi. Xem ra, dù là 9 vạn phi hùng vệ tấn công, trong thời gian ngắn cũng không thể phá được tòa đại trận tứ tinh sơ cấp này. Thực tế, bất kỳ trận pháp bảo hộ cấp 4 sao nào cũng không dễ dàng bị phá hủy. Nếu không, thú triều hay hồ nhân phương Bắc đã không bị ngăn chặn bởi các đại trận bảo hộ tam tinh cao cấp trở lên. Nếu người chủ chỉ trận có tu vi luyện thần cảnh, thì dù là đại trận tam tinh cao cấp cũng có thể phát huy uy lực, ngăn cản trăm vạn đại quân một hai ngày. Cách tốt nhất để phá trận là dùng trận pháp đối kháng. Hoặc là bên phá trận có công kích quá mạnh, cũng có thể phá hủy trận pháp trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại phi hùng vệ chỉ có 9 vạn tướng sĩ, dù tu vi không thấp, cũng không đạt tới trình độ nghiền ép phá trận. Để ta, Lý Nho vừa đuổi đến, mặt âm trầm nói, rồi lăng không đứng ở độ cao trăm trượng, triệu hồi ra một đạo pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, đánh xuống bốn phương. Hắn không chỉ là một mưu sĩ đỉnh cấp, mà gần đây còn trở thành một trận pháp sư tứ tinh đỉnh phong, đương nhiên sẽ mang theo bên mình trận kỳ luyện hóa không hề tầm thường. Bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm này cũng là đồng chắc thu được trong bí cảnh Đại Tần Đế Quốc. Loại trận kỳ cấp bậc này đối với Tần Thủy Hoàng mà nói đã vô dụng, nên không mang đi. Cho nên, sau khi đồng chắc có được truyền thừa bí cảnh kia, thu hoạch được vượt xa mọi người tưởng tượng. Chỉ riêng trận kỳ cấp 4 sao đã có mười mấy bộ. Lý Nho dùng chiến kỳ tứ tinh cực phẩm để lấy trận phá trận, đương nhiên là dễ như chờ bàn tay. Nhưng sau một khắc đồng hồ, khi hắn phá được đại trận tứ tinh sơ cấp kia, tất cả mọi người, kể cả đồng trác, đều trợn tròn mắt, chỉ còn sót lại một bộ trận kỳ truyền thống tứ tinh sơ cấp, Tào Tháo đã không còn bóng dáng. Không nghi ngờ gì nữa, đối phương ít nhất cũng có một trận pháp sư tứ tinh, thông qua trận truyền thống đã được bố trí sẵn, trực tiếp trốn thoát. Dù bọn họ phải trả giá không nhỏ, để lại hai bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh sơ cấp, nhưng tất cả kẻ địch, bao gồm cả Tào Tháo, đều đã trốn thoát thành công. Tào Tháo, ngươi trốn không thoát đâu. Ta, đồng trác, sẽ sớm phát binh, đến tận quê quán ngươi diệt tộc. Rửa cổ mà chờ đi. Đồng trác lúc này tức đến mức suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, không kìm được mà mắng chửi ầm ĩ. Nhưng điều này cũng vô dụng, đối phương đã sớm có dự mưu, trốn thoát thành công, ngươi dù nổi trận lôi đình đến đâu, Tào Tháo cũng không nghe thấy. Món nợ này chỉ có thể để sau này tính sổ. Một lát sau, đồng trác mặt mày âm trầm, cùng với Lý Nho đã thu hồi hai bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh sơ cấp, vô cùng không cam lòng dẫn phi hùng vệ trở về Lạc Dương thành. Cái gì? Cả thành Lạc Dương đều bị đồng trác dùng tứ tinh cấm bay đại trận và tứ tinh cực phẩm bảo hộ đại trận phong tỏa. Hắn còn hạ lệnh phong tỏa toàn diện Lạc Dương, không ai được ra vào. Hắn lấy đâu ra nhiều trận kỳ cấm bay đại trận và bảo hộ đại trận cấp 4 sao đến vậy? Chẳng lẽ thế lực thần bí thừa cơ chay nhà hôi của trong trận chiến loạn Hoàng Cân và Hoàng Thành chính là đồng trác? Nếu thật là như vậy thì đồng trác này ẩn mình quá kỹ. Hắn đạo diễn một màn vừa ăn cướp vừa la làng. Chậc, nếu đúng là vậy thì chúng ta đều lầm rồi, đây không phải là đưa tới một cây gậy quấy đục nước, mà là một con sói đói thực sự. Ngày thứ hai sau sự kiện Tào Tháo thích sát đồng trác bắt đầu có động thái lớn. Chẳng biết hắn kiếm đâu ra không ít trận kỳ tứ tinh cấm bay đại trận và bảo hộ đại trận, bày ra một cái tứ tinh cực phẩm liên hoàn đại trận, hạ lệnh phong tỏa toàn diện thành Lạc Dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, biến cố lớn đột ngột này đã khơi dậy sóng to gió lớn trong thành Lạc Dương rộng lớn. Trong khi mọi người xôn xao bàn tán, ai nấy đều thất kinh, hoang mang lo sợ, tim đập thình thịch, sợ đồng trác nhắm vào mình. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, động thái của đồng trác lớn như vậy, đối với các thế lực đối địch hoàn toàn với đồng trác trong Lạc Dương thành mà nói, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Tình hình chuyển biến xấu nhanh chóng, các thế lực trong Lạc Dương thành, trong nháy mắt đã trở thành miếng thịt trên thớt, mặc đối phương sâu xé. Trong cơn kinh hoàng bất an, mọi người mới phát hiện triều đình hôm nay không những ngừng tào triều, mà còn có hai đội đại quân bao vây hai phủ đệ của Viên gia trong Lạc Dương thành. Hai tòa phủ đệ này, lần lượt là của Thái phó Viên Ngũi và Thái thường Viên Cơ, là hai cơ sở quan trọng nhất của Viên gia trong thành Lạc Dương. Đáng nói hơn, chúng đã bị đại quân của đồng trác bao vây từ trước rạng sáng. Hắn, đồng trác, sao dám to gan đến vậy? Đây chính là Viên gia quyền khuynh thiên hạ, đồng trác sao dám làm thế? Liệu đồng trác chỉ làm ra vẻ, nhân đó đe dọa các triều thần chăng? Chẳng phải Tào Tháo đi thích sát đồng trác sao? Hắn nên đi tìm Tào gia báo thù, Tào Tháo mới là kẻ chủ mưu chứ. Người ngốc hay đồng trác ngốc, Tào gia và người liên quan trong Lạc Dương thành đã người không nhà trống rồi. Sự thật chứng minh, đồng trác hiện tại không chỉ làm ra vẻ, hù dọa triều thần. Hừ hừ. Đồng trác và Lý Nho Lăng không đứng trước cửa chính phủ đệ Viên Ngũi, nhìn tòa phủ đệ rộng vạn mẫu đã bị một tòa tứ tinh cực phẩm công kích trận pháp bao phủ, hừ lạnh một tiếng, đồng trác nói với Lý Nho, Văn Yêu, bắt đầu đi. Hôm nay, ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn hai cơ sở của Viên gia trong Lạc Dương thành. Đã bọn chúng không thể cùng tồn tại với ta, thì ta sẽ diệt trừ bọn chúng một lần cho xong. Để khỏi lén lút ngáng chân ta. Chờ diệt xong Viên gia toàn tộc ở Lạc Dương, những thế lực khác. Hừ hừ. Từ khi vào Lạc Dương, hắn đã chịu đủ sự giả tạo của đám thế gia đại tộc này, luôn muốn coi hắn là kẻ ngốc để lừa gạt lợi dụng. Hắn ngốc lắm sao? Ba tháng qua, không phải hắn không cố gắng ý đồ cùng các thế gia đại tộc này chung sống hòa bình, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé. Về cơ bản, các thế gia đại tộc đều làm cho xong chuyện, vụng trộm làm bậy, khiến đồng trác tức giận. Hôm qua, chúng còn phái Tào Tháo cầu tặc kia, ra tay với hắn. Nếu tu vi hắn không cao, phản ứng không nhanh, có lẽ đã bị Tào Tháo đáng chết kia chém giết rồi. Tính tình Đồng Trác luôn nổi tiếng tàn bạo, lại cực kỳ thù dai. Trước kia ở Lương Châu, có một bộ lạc Khương tộc tùy ý làm bậy, ép buộc một chi thương đội dưới tay hắn, hắn đã hạ lệnh đại quân truy kích 3 vạn dặm, chém tận giết tuyệt bộ lạc Khương tộc kia mới thôi. Thời ở Lương Châu, Đồng Trác gây ra vô số vụ tàn sát lớn nhỏ, giết chóc không đếm xuể. Ở Lương Châu, dân chúng nghe tên Đồng Trác đều câm như hến, có thể dọa trẻ con nín khóc, hung uy ngập trời. Hắn sao có thể chịu loại biệt khuất này, lại còn nhịn những 3 tháng trời. Đã đối phương không muốn cộng sự với hắn, sau này nhất định là tử địch, vậy thì diệt bọn chúng đi. Tuân lệnh, chúa công. Lý Nho cung kính lĩnh mệnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.